Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Thiên Biến Vạn Hóa Cơ Thải Y. Đan Cốc Tiễn, đồng dạng làm người ta cảm thấy nhìn mà than thở. Loại kia thuần túy năng lượng ngưng kết mà thành nói tiễn. Mưa sao băng đồng dạng từ trên trời giáng xuống, những kia bị cáo ở yêu tộc. Hoàn toàn không có làm rõ ràng phát sinh ra cái gì. Liền bị những này mưa tên nhao nhao bắn chết ngay tại chỗ. Một màn này thực sự quá rung động lòng người. Này đám yêu tộc bị cáo, bị bắn giết, nhưng tinh cầu này trên những người khác là sống đó à. Tất cả mọi người có mắt, cũng đều có thể suy nghĩ. Bọn hắn đồng dạng không có làm rõ ràng phát sinh ra cái gì. Làm sao những kia cùng chính mình dáng dấp không sai biệt lắm nhân loại liền cái này đến cái khác. Ngã xuống chết rồi. Ngay từ đầu một màn này trong nháy mắt dẫn phát toàn cầu tính bối rối. Những này yêu tộc, vì rồi che giấu chính mình. Không nói trước gây nên nhân loại bối rối. Trực tiếp sử dụng thủ đoạn. Mở ra rồi những kia nhân loại bình thường đại não bên trong một cái, chốt mở. Kỳ thực chính là một loại tinh thần lực vận dụng, nhân loại bình thường đại não bên trong chốt mở một khi bị kích hoạt. Như vậy ở bọn hắn trong mắt, những này hình thù kỳ quái yêu tộc, chính là cùng nhân loại một dạng người, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị thường đến, cho dù là đế cấp sinh linh, cũng đồng dạng không cách nào xem thấu, trừ phi là cùng là chí tôn lĩnh vực cường giả. Nhưng viên tinh cầu này trên, sinh linh mạnh mẽ nhất, cũng chỉ là đế cấp mà thôi. Cho nên ban đầu trong khoảng thời gian này, trong con mắt của mọi người, đầu tiên là bầu trời bên trong che kín không thể tưởng tượng nổi phù văn thần bí. Tiếp lấy bên thân thì có người bắt đầu ngã xuống. Này nếu là không gây nên bối rối, kia đều ra quỷ rồi. Nhưng quá xinh đẹp rất nhanh thông qua võng lạc. Trấn an mọi người, không quan hệ, là phù long chiến đội, ở đánh giết từ bên ngoài đến xâm lấn sinh vật, liền cùng năm đó thần tộc xâm lấn một dạng, chúng ta muốn đem bọn chúng cho đánh lại. Loại này trấn an, mặc dù không thể trước tiên đưa đến đặc biệt lớn hiệu quả, nhưng theo lấy bị bắn giết những yêu tộc kia nhau nhau hiện ra nguyên hình. Mọi người rốt cục lấy lại tinh thần. Sinh hoạt tại nhân gian đám người này, trừ rồi những kia rất nhỏ hài tử bên ngoài, phần lớn đều là trải qua thứ nguyên sinh linh xâm lấn, thần tộc xâm lấn, cho nên trông thấy những yêu tộc kia hiện nguyên hình, mọi người ngược lại không có như vậy sợ, còn có một chút lá gan đặc biệt lớn, liền như là năm đó Tiểu Bạch một dạng, trước tiên nghĩ muốn xông đi lên làm điểm huyết dịch cái gì. Bất quá những người này cũng không có thành công, bởi vì những yêu tộc kia cho dù chết mất, trên người tràng vực cũng không phải phàm nhân có thể tiếp cận. Bọn chúng chảy ra huyết dịch thậm chí cấp tốc ăn mòn rồi đại địa, tản ra vô cùng đáng sợ sát cơ. Chỉ trong nháy mắt, không ít tiếp cận bọn nó người liền trực tiếp biến thành tro bụi rồi. Nhưng sau một khắc, thì có càng nhiều phù văn thần bí in vào. Thế là những kia hiện nguyên hình yêu tộc tất cả đều biến mất không thấy. Là lưu lại mặt đất bị huyết dịch ăn mòn ra đến to lớn hố sâu. Tiểu Bạch phù trấn tinh cầu. Đan Cốc sao băng mưa tên. Hai người này phối hợp. Y hệt năm đó phù long chiến đội thi đấu lúc ấy. Vô cùng ăn ý. Còn lại mấy cái bên kia người. Thì toàn bộ phóng tới đám yêu tộc kia tụ tập địa phương sâu trong núi lớn. Trương Đạo Minh tâm tình khuấy động. Hắn chờ đợi này một ngày. Đã quá lâu. Thân là một cái từ xa xôi ngân hà là đi ra mạnh mẽ người tu hành. Hắn ở sâu trong nội tâm. Thủy chung đều có mãnh liệt gia quốc tình kết. Ai dám xâm lấn ta nước. Ta nhà. Ta liền với ai liều mạng. Bây giờ loại này gia quốc cảm xúc, đã theo lấy hắn tu vi lên cao đến cái loại người này tộc tình kết. Ai dám cùng nhân tộc là địch, ta liền với ai liều mạng. Sinh mà làm người, sẽ vì nhân tộc mà chiến. Yêu tộc không phải người, tổ vực nhân tộc cũng không phải người, vạn thần điện những kia càng không phải là người. Yêu tộc không nói đến, tổ vực đám kia nhân tộc cho tới bây giờ đều không có đem chính mình cùng nhân gian nhân tộc liên hệ với nhau qua. Căn bản không phải một cái vĩ độ sinh linh, mọi người cũng cho tới bây giờ không phải một cái vị diện. Nhân gian những người phàm tục kia, bằng cái gì cùng chúng ta đánh đồng? Nhưng đối Trương Đạo Minh tới nói, vô luận chính mình tu luyện tới cái gì cảnh giới, vô luận chính mình đi được có bao xa, cũng sẽ không quên chính mình là ai, càng sẽ không quên nhớ chính mình nhà ở đâu. Hắn sẽ không, Hồng Tiêu Lục Y cũng sẽ không, Tiểu Bạch đám người kia đồng dạng sẽ không. Cho nên tất cả mọi người là cùng một loại người, cho nên bọn hắn sóng vai mà chiến. Lâm Tử cầm trường đao phá toái hư không, một đao trực tiếp chém giết rồi một tên máu nóng đầu qua. Xông lên trời cao cúc đầu bức gia tộc đời trung niên kia triển khai hai cánh che khuất bầu trời to lớn, cúc đầu bức trực tiếp bị chém thành hai khúc. Máu tươi tại hư không bên trong phun ra đến, vô cùng lãnh diễm. Còn lại mấy cái bên kia yêu tộc nhao nhao giống giận, gầm thét muốn cùng tứ đại gia tộc đồng quy vu tận, hướng bầu trời bên trong vọt tới. Mà lúc này, những kia lão giám đại yêu nhóm lại đột nhiên giữa có chút mắt trợn tròn. Bởi vì bọn chúng chợt phát hiện, đến, giống như thật không phải là tứ đại gia tộc người a. Tề gia, La gia, Phùng gia cùng Trúc gia này bốn tổ vực lớn nhân loại gia tộc, không có khả năng như vậy khinh thường. Ngay tại lúc này, chỉ phái mèo con hai ba con đến nhục nhã bọn chúng. Phái người tới đây chịu chết, ý nghĩa ở đâu? Tứ đại gia tộc những lão tổ kia, những này lão yêu đều là nhận ra, đến căn bản cũng không phải là a. Không có một chương quen thuộc gương mặt, ngược lại là cùng nữ oa oa kia vừa mới phát hình ra video hình tượng trên. Những người tuổi trẻ kia giống như đúc, chẳng lẽ nói, đám người này thật là trên viên tinh cầu này nguyên sinh cư dân? Bọn hắn làm sao có thể cường đại như thế? Đúng rồi, một đám lão yêu tại thời khắc này, cơ hồ đồng thời nghĩ đến rồi một cái bị bọn chúng triệt để quên ở sau đầu sự tình tạo hóa dịch. Cũng chỉ có loại kia truyền thuyết bên trong đồ vật mới có thể đem một đám người giữa phàm nhân đưa đến không thể tưởng tượng nổi trí cao lĩnh vực bên trong đi. Đang nghĩ thông suốt chuyện này về sau, này đám lão yêu không hẹn mà cùng làm ra một động tác. Bọn chúng điên cuồng hướng lấy bầu trời đánh tới. Tạo hóa dịch a, chỉ cần có thể tìm tới cái kia dung hợp tạo hóa dịch người, đem hắn luyện hóa, hoặc là dứt khoát trực tiếp ăn hết, bọn chúng đồng dạng có thể sống được không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, có được khó thể tưởng tượng khí vận. Loại chuyện này, ai sẽ buông tha? Đại chiến trong nháy mắt triển khai, mảnh này dãy núi trực tiếp liền bị đánh chìm rồi. Cả viên tinh cầu đều đang rung động kịch liệt, nhưng ở Tiểu Bạch kia phô thiên cái địa phù văn phong ấn phía dưới, cũng chưa từng xuất hiện loại kia khó lấy vãn hồi thiên tai. Bất quá các loại đáng sợ chấn động, biển động, khẳng định là không thể tránh được. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Bạch bọn hắn không muốn ở viên tinh cầu này trên triển khai chiến đấu. Nguyên nhân, bốn cái yêu tộc tụ tập cùng một chỗ, cỗ lực lượng kia quá cường đại, ở không có cách nào đánh lén dưới tình huống, cũng không thể giống trước đó đối phó bốn người kia loại gia tộc một dạng đem bọn chúng triệt để phong ấn ở một cái rất nhỏ khu vực bên trong. Cho nên, đối mặt viên tinh cầu này phát sinh một chút tai họa, mọi người cũng chỉ có thể tận lực đi đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, so như biển cả chỗ sâu. Bởi vì năng lượng tràn lan mà quét sạch ra đến một luồng ngập trời sóng lớn. Sóng cao túc có hơn ngàn mét. Dạng này sóng lớn một khi quét ngang đến bờ bên, đoán chừng viên tinh cầu này tất cả thành thị duyên hải, thậm chí bao gồm chỗ càng sâu một chút đất, liền thành thị, chỉ sợ đều đưa không còn sót lại chút gì. Loại này đáng sợ tai nạn tuyệt đối là người bình thường không có sức chống cự. Biển động hình thành trước tiên, tinh cầu trên tất cả thành thị duyên hải liền đã được đến dự cảnh. Lượng lớn xe bay, các loại phi hành khí cơ hồ đều ngay đầu tiên lên không. Cho dù quá xinh đẹp cảnh cáo bọn hắn không cần lên không. Bởi vì lên không càng thêm nguy hiểm, nhưng bị dọa phát sợ đám người vẫn là không chút do dự trước bay lên lại nói. Nhưng tiếp lấy phát sinh một màn, quá mức rung động lòng người, đến mức vô số người căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Kia ngập trời sóng lớn như là lấp kín đáng sợ tường. Ở biển cả trên cấp tốc hướng về phía trước quét ngang. Nhưng nó ở mặt biển trên chỉ hướng phía trước đẩy vào mấy chục dặm. Liền bị đột nhiên ra hiện ra tại đó khắp trời phù văn ngạnh sinh sinh theo trở về. Cuối cùng ở trên biển trừ khử ở vô hình bên trong. Tất cả trông thấy một màn này người đều bị triệt để sợ ngây người. Cái này thời điểm quá xinh đẹp lại để cho bọn hắn hạ xuống rộng rãi mặt đất. Cơ hồ tất cả mọi người đều làm theo. Đối viên tinh cầu này người mà nói, cái này là chân chính thần tích. Đủ loại đại đạo phù văn, thủy chung ở tiểu bạch khống chế phía dưới, tỏa ra ở cả viên tinh cầu mỗi một cái góc. Mặc kệ bất kỳ địa phương nào xảy ra vấn đề, nơi đó chắc chắn sẽ có phù văn xuất hiện. So như bởi vì mạnh chấn tức sẽ sụp đổ cao ốc chọc trời. Đã nứt ra to lớn khe hở, mắt thấy liền muốn đổ sụp, dẫn phát khó có thể tưởng tượng to lớn tai nạn. Một hồi phù văn tia sáng lấp lóe về sau, kia to lớn vết rách trực tiếp bị phù văn lấp đầy. Lung lay sắp đổ cao ốc chọc trời chậm rãi ổn định. So như đại điện nứt ra to lớn khe hở, cũng cấp tốc có phù văn đem chỗ kia bổ khuyết đi lên. Đây là đang lấy một lực lượng cá nhân khống chế cả viên tinh cầu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là chủ chiến trận kia phiến dãy núi, từ vừa mới bắt đầu rất khó bị phù trận phong bế. Đến sau mười mấy phút, bị trọng trọng điệp điệp đại đạo phù văn cho vây chết. Trong lúc này đến tột cùng đã trải qua rồi cái gì? Người bên ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng, thân ẩn trời cao bên trên, giống như một tôn thần tiểu bạch sắc mặt có chút tái nhợt. Một trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt chi sắc, nhưng y nguyên có đủ loại phụ trợ là phù triện sữa ở người một nhà trên người. Y nguyên có lượng lớn nguyên rủa là phù triện chụp về phía đám yêu tộc kia đại lão. Sâu giấu ở sâu trong lòng đất kia mấy tôn lão yêu. Vào lúc này cũng rốt cục ý thức được cái gì, bọn chúng cũng nhịn không được nữa. Nhào nhào từ sâu trong lòng đất nghĩ muốn lao ra. Tạo hóa dịch, này đồ vật không ai không muốn lấy được. Thật không nghĩ đến là, mấy tôn có được thượng vị thần chiến lực lão yêu. Ở từ sâu trong lòng đất lao ra, tức sẽ xông phá mặt đất kia một sát na. Từng cái một tất cả đều giống như là đâm vào tường đồng vách sắt trên đồng dạng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, có vô số phù văn tia sáng. Ở sâu trong lòng đất sáng lên. Quá xinh đẹp trước đó liền đã dò xét hiểu rõ bọn chúng ẩn thân địa phương. Tiểu Bạch làm sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có. Ở im lặng vô tức giữa. Đem phù trận bố trí ở những địa phương kia. Này đám lão yêu chủ quan phía dưới, trực tiếp ăn rồi cái thiên đại bảo thua thiệt. Bọn chúng tất cả đều giận không kềm được, điên cuồng công kích phù trận, nghĩ muốn từ bên trong đó lao ra. Chỉ bằng vào tiểu bạch phù trận, thật đúng là rất khó ngăn lại những này có được thượng vị thần chiến lực lão yêu. Nhưng hắn rất sớm liền dùng những này phù trận câu động rồi cả viên tinh cầu địa mạch lực lượng. Ở tu vi cao thâm sinh linh trong mắt, bất kỳ một khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu, kỳ thực đều là sống, thậm chí cũng là một loại rất đặc thù sinh mệnh. Tinh cầu là sẽ hít thở, thậm chí là sẽ suy nghĩ. Bọn chúng mặc dù cùng trí tuệ sinh linh cách tự hỏi không giống, nhưng chung quy là hiểu được như thế nào lẩn tránh tai nạn. Tiểu Bạch đám người này, sinh tại tư lớn ở tư, chính là người này giữa sinh linh, trời sinh liền cùng những tinh cầu này khí chàng kết hợp lại. Đi qua cảnh giới thấp, cũng không thể câu động cả viên tinh cầu địa mạch, nhưng bây giờ đối Tiểu Bạch tới nói, câu động một khỏa tinh cầu địa mạch cũng không khó, ở loại này không thể tưởng tượng nổi năng lượng gia trì phía dưới. Những kia phù trận đều trở nên kiên cố vô cùng, không dám nói vô cùng kiên cố mãi mãi không có khả năng bị công phá. Nhưng này chút lão yêu nhất thời bán hội nghĩ muốn thoát khốn mà ra, cũng là không thể nào một việc. Bầu trời bên trong, lão xuyên sơn giáp, càng thêm già nua xuyên sơn giáp, lão cúc đầu bước, lão huyết màu mãng, lão cầy hương, một đám từ thượng cổ sống đến hôm nay lão yêu toàn đều điên theo một dạng. Hướng lấy Tiểu Bạch phương hướng bổ nhào tới đây. Cứ việc bọn chúng y nguyên không thể xác định tạo hóa dịch ở ai trên người, nhưng Tiểu Bạch biểu hiện quá mắt sáng rồi. Tuyệt không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai. Dù sao ở yêu tộc trong mắt, lại đẹp trai nhân loại cũng đều một cái bộ dáng. Liền như cùng nhân loại nhìn nó nhóm, lấy một mình lực lượng, dùng phù triện thuật đem chọn hành tinh đều khống chế trong tay. Loại năng lực này, trừ rồi vạn thần điện những kia mạnh mẽ thượng vị thần linh bên ngoài, bọn chúng còn từ chưa từng thấy qua. Âm âm, vô số đạo công kích hướng lấy Tiểu Bạch điên cuồng đánh giết tới. Kia phù văn tạo thành phòng ngự màn sáng, trồng chất, đem những kia công kích toàn bộ ngăn lại. Tiểu Bạch truyền lại thần niệm cho nghĩ muốn tới đây hỗ trợ những người kia trước thanh lý phía dưới những kia. Nơi này ta đỉnh lấy. Đàn cốc ngay tại Tiểu Bạch bên thân, một lời không phát, sao băng mưa tên không ngừng, thân hình của hắn không ngừng thuấn di, xuất hiện ở tinh cầu các ngõ ngách. Không có quá nhiều một hồi, mặt đất trên những kia bị yêu tộc trước đó liền phân tán ra ngoài, ý đồ thời khắc mấu chốt đồ sát nhân loại bên trong yêu tiểu yêu liền bị đan cốc một cái người giết sạch sành xanh. Tu luyện rồi nhiều năm như vậy tiễn thuật đan cốc, cũng rốt cục bộc phát ra chính mình toàn bộ năng lực. Tiểu Bạch khống chế toàn cầu, đàn cốc giết hết toàn cầu. Trương Đạo Minh, Hồng Tiêu, Lục Y, Thải Y, Tư Âm, Tử Câm, quá xinh đẹp, Hàn Băng Tuyết, những người này thì tập trung chiến lực, điên cuồng hướng lấy phía dưới đám kia mạnh mẽ tứ đại yêu tộc tinh nhuệ khởi xướng rồi công kích. Đám người này chiến lực kinh người, nhưng phía dưới những yêu tộc kia tinh nhuệ cũng tương tự cũng không phải là cá nạm, mà lại số lượng đông đảo, chiến lực khổng lồ. Nếu như không phải là bị một đám người chế chủ, coi như Tiểu Bạch xây xuống trùng điệp phù trận phong ấn nơi này, cũng căn bản là không phong được. Cường đại tới đâu phù trận cũng ngăn không được này đám điên cuồng yêu tộc công kích. Nhưng bởi vì có một bầy càng thêm hung hãn nhân loại, này đám yêu tộc căn bản không có cơ hội đi công kích những kia phù trận. Chỗ này đại địa trực tiếp bị đánh chìm, bầu trời bị đánh nát, vô tận năng lượng cuộn trào mãnh liệt nhấp nhô, các loại mang theo tuyệt thế sát cơ xạ tuyến cũng khắp nơi bay loạn. Cảnh giới hơi suy nhược một điểm yêu tộc, tại chỗ liền chết. Cảnh giới mạnh mẽ những kia thì tất cả đều như bị điên đối đám người này khởi xướng công kích. Tử Câm sau lưng mọc lên hai cánh, kia năm màu chi sắc cơ hồ chiếm cứ rồi một đôi cánh hơn phân nửa. Ở nàng trên người đã nhìn không thấy kia thần phượng bóng mờ, tựa hồ đã triệt để dung hợp lại cùng nhau. Chiến lực của nàng qua hung, kia song sắc bén như đao cánh ở nàng trên người, coi là thật hoàn mỹ thuyết minh rồi cái gì gọi là như hổ thêm cánh. Ở trước mặt nàng, không có mấy cái yêu tộc có thể ngăn cản nàng một đao. Nhưng cho dù như thế, Tử Câm vẫn là thụ rồi một chút thương. Không có cách, yêu tộc thực sự quá nhiều rồi. Dù là có được đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, dù là trên người có được Tiểu Bạch không ngừng gia trì tới đây phòng ngự màn sáng, nhưng đối thủ quá nhiều rồi, công kích cũng quá hung, mạnh hơn phòng ngự, cũng ngăn không được tất cả công kích, nhưng cũng còn tốt, đám người này bởi vì có tiểu bạch phòng ngự phù gia trì. Thương thế đều không nặng, tối đa cũng tựa như là người bình thường cánh tay chân trên bị vạch ra một vết thương. Nhìn lấy dọa người, nhưng cũng không chí mạng, nếu như không có tiểu bạch phòng ngự phù, vậy cái này hết thảy, coi như coi là chuyện khác rồi, làm không cẩn thận có người thậm chí được vẫn lạc. Hồng Tiêu ở Trương Đạo Minh bên thân cảm khái nói, phù triện sư, coi là thật quá mạnh rồi. Trương Đạo Minh gật gật đầu, năm đó ta cũng muốn chuyên công phù triện chi đạo ấy nhỉ. Lục Y bĩu môi, công tử, ta khác khoác lác rồi được không? Trương Đạo Minh một kiếm đem một cái đời trung niên cúc đầu bức thánh vực cường giả đánh bay. Giận nói, làm sao lại khoác lác rồi? Nếu không phải không muốn gây nên vạn thần điện đám kia mục nát tạp chủng chú ý, ta đã liền danh chấn thiên hạ tốt a. Lục Y, ha ha ha, công tử bổng bổng đát. Trương Đạo Minh, ta vẫn là giết địch a. Yêu tộc số lượng quá nhiều rồi, rất khó trong khoảng thời gian ngắn đưa bọn chúng giết sạch. Đám người trong lòng cũng không khỏi được có chút lo lắng. Lúc này, Bạch Mục Dã thần niệm rất ổn truyền lại đến mỗi người biển tinh thần thức bên trong. Ổn định, mặc dù cũng chỉ có hai chữ, nhưng lại để đám người này trong lòng cấp tốc an tĩnh lại. Tiểu Bạch còn không có chuyện, còn có thể chống đỡ. Thật là thế này phải không? Lâm Tử Câm chém chết một đầu to lớn màu máu máng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch bên kia nhìn rồi thoáng qua. Nơi đó đã bị vô tận phù văn cùng tia sáng bao phủ. Cho dù nàng loại này cảnh giới, cũng rất khó triệt để thấy rõ ràng mặt trong phát sinh ra cái gì. Song phương công thủ chuyển đổi, đều quá nhanh rồi. Quá xinh đẹp không ngừng lung lay trong tay chuông lục lạc. Nhưng nàng cũng không dám đại quy mô phát ra quần thể công kích, bởi vì địch nhân quá nhiều. Quần thể công kích cũng không khả năng bao trùm toàn bộ. Nếu là nhiều đong đưa mấy lần, nàng căn bản nhịn không được. Liền này, đã để nàng sắc mặt tái nhợt, ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn, có loại bất cứ lúc nào trào máu xúc động, một mực cưỡng ép áp chế. Hàn băng tuyết tinh thần công kích diện tích che phủ cực lớn. Bởi vì nàng cũng là đại yêu, chân chính đại yêu, cho nên loại kia cảnh giới trên áp chế, đối tứ đại yêu tộc sinh linh tới nói, muốn càng thêm rõ ràng, nàng tạo thành sát thương, đồng dạng là tương đương khủng bố. Lượng lớn yêu tộc ở nàng tinh thần công kích phía dưới nhau nhau từ bầu trời rơi xuống. Bất quá cảnh giới của nàng giới, cũng chung quy là có hạn chế. Này đám yêu tộc ở giữa, ẩn giấu đi lượng lớn có được hạ vị thần thậm chí trung vị thần chiến lực đại yêu. Bọn chúng rất khó khăn đối phó rồi. Một đối một, mọi người khẳng định ai cũng không sợ. Nhưng một đối nhiều, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Từ âm kia không nhuốm máu dưa hấu trùy giờ phút này đã triệt để biến thành. Mặc dù không dính máu, nhưng bởi vì nàng đánh giết tần suất quá cao, tốc độ quá nhanh, cho nên kia to lớn cái chùy trên thủy chung là bên trong mang theo. Nàng ác tâm không được, nếu không phải tình hình chiến đấu quá kịch liệt, nàng đều sắp không chịu nổi. Thật muốn ăn cái dưa ép một chút. Từ âm một đôi mắt to xinh đẹp bên trong lộ ra hung hăng ánh mắt. Các ngươi những này đáng chết đồ vật, quá ghê tởm, đánh chết các ngươi. To lớn cây búa kéo lấy con này tiểu la lị, liều mạng đánh giết yêu tộc sinh linh. Đây cũng không phải là một trận chủng tộc giữa chiến đấu, mà là một trận chính và tà đọ sức. Loại này chiến đấu không phân chủng tộc, tựa như hàn băng tuyết, khi ra tay không có chút nào nương tay, như là quá xinh đẹp thống hận chín gia tộc lớn bên trong ngũ đại nhân tộc gia tộc một dạng. Hàn băng tuyết đồng dạng thống hận chín gia tộc lớn bên trong tứ đại yêu tộc. chiến trường trên, nhất thần bí một cái người, chớ quá mức thải y. Cho dù là loại này hung tàn chiến đấu, Phù Long chiến đội đám người này phong cách cá nhân cũng vô cùng rõ ràng. Lâm Ca là siêu hung, ăn dưa âm giết thế nào đều như vậy manh. Tiểu Bạch khống chế toàn cục, đẹp trai lại lớn khí. Đàn Cốc là viễn trình công kích bên trong mang theo lắm lời công kích kèm theo tổn thương. Đã từng thải y là như là u linh vậy sát thần. Mà bây giờ thải y lại hóa thân một tôn bách biến nữ vương. Nàng ỷ vào đem bát cửu huyền công tu luyện tới cực cao cảnh giới. Mỗi lần biến hóa tiêu hao pháp lực không nhiều đặc điểm. Ở này lớn đến không tính được chiến trường trên. Liên tiếp biến hóa, bản thân nàng chính là thích khách. Luận giấu kín bản lĩnh, coi như một tôn thượng vị thần đều chưa hẳn mạnh hơn nàng. Đột nhiên biến mất thời điểm là một cái bộ dáng, lại đột nhiên xuất hiện thời điểm liền biến thành rồi mặt khác một bộ dáng. Một hồi biến thành một cái to lớn vô cùng cúc đầu bước, bay đến một cái xuyên sơn giáp bên thân đi lên chính là một móng vuốt. Nhưng thật ra là đao, ngay sau đó liền sẽ lại biến mất, trở lại một lần xuất hiện thời điểm, khả năng liền biến thành rồi một cái cầy hương. Sau đó lại một lần biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, khả năng vẫn là một cái cầy hương, nhưng bộ dáng có rất nhỏ biến hóa. Loại này thủ đoạn, quá mức làm người ta cảm thấy kinh dị, quả thực khó lòng phòng bị. Không có qua bao lâu, yêu tộc nội bộ liền xuất hiện rồi nhiễu loạn. Tất cả yêu tộc, yêu yêu cảm thấy bất an. Lần này trực tiếp đánh vỡ rồi lượng lớn yêu tộc vây đánh một người cách cục. Mỗi một cái cường giả yêu tộc đều cùng tựa như đề phòng cướp. Phòng thân bên yêu, ngươi không cần dựa vào ta quá gần. Lăn xa chút, mẹ, ai biết rõ ngươi là cái gì đồ vật biến. Ngươi có độc, biệt chuyện nhuộm đến ta trên người. Giữ một khoảng cách. Một màn này thậm chí làm người ta có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng đối chiến trận trên những này yêu tộc tới nói, lại là không tốt đẹp gì cười. Bọn chúng thật quá sợ hãi. Trời biết đạo thân bên đột nhiên xuất hiện cái kia yêu tộc đến tột cùng là yêu tộc vẫn là cái kia. Đáng chết nhân loại, Lâm Tử Câm đám người cấp tốc bắt lấy này một điểm. Bắt đầu rồi điên cuồng thu hoạch. Thải y lúc này rất là dứt khoát biến thành một khỏa bụi bặm, trốn tránh ở một cái góc, bắt đầu không ngừng khôi phục, mặc dù mỗi một lần biến hóa tiêu hao pháp lực cũng không nhiều. Nhưng vừa mới kia một đợt điên cuồng thao tác, biến hóa tần suất nhanh đến cực hạn, vẫn là để nàng cơ hồ hao hết toàn bộ pháp lực. Hiện tại nàng đã thành công để này đám yêu tộc lẫn nhau cảnh giác. Rốt cuộc không có cách nào ôm thành một đoàn, nàng vì mình đám tiểu đồng bạn, sáng tạo ra cực kỳ có lợi chiến đấu hoàn cảnh, mục đích xem như đạt tới rồi, hoàn mỹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.